Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng bắt đầu kích động lên. Hắn thanh âm càng ngày càng lớn, mà đồng thời hắn tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ động tác biên độ, cũng càng ngày càng lớn. Chu Hoành Vũ có chút hăng hái nhìn xem Liên Minh một màn này. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dạng này suy nghĩ sự tình. Nhưng thật ra là cái này Liên Minh xem như ma văn sư, thường xuyên sẽ ngồi xổm trên mặt đất vẽ ma văn. Dần ra, cái này Liên Minh cũng liền dưỡng thành ngồi xổm trên mặt đất suy tính quen thuộc. Theo lấy Liên Minh tự lẩm bẩm thanh âm càng ngày càng lớn, Chu Hoành Vũ cũng có thể nghe rõ hắn nói cái gì. Một ngày 72 vạn thượng cấp ma năng thạch, 2 ngày 140 vạn thượng cấp ma năng thạch, 3 ngày 210 vạn thượng cấp ma năng thạch. Nghe Liên Minh lầm bầm lầu bầu, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn ngào cười ra. Không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà ở số có thể dãy đến bao nhiêu ma năng thạch. Chu Hoành Vũ vốn định tiến lên cắt ngang Liên Minh, kết quả hắn còn không có động, cái này Liên Minh bản thân liền bỗng nhiên đứng lên, cái này nhưng đem Chu Hoành Vũ giật nảy mình, tiểu tử này làm sao vừa chợt gật mình. Chu Hoành Vũ oán thầm nói, chỉ thấy Liên Minh đứng dậy sau đó, bắt lại Chu Hoành Vũ tay, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Công tử! Ta Liên Minh nguyện vĩnh sinh vĩnh thế cho ngươi làm ngưu làm ngựa. A, Chu Hoành Vũ ngàn tính vạn tính, không nghĩ đến cái này Liên Minh nghe xong hắn làm sự tình sau đó, câu nói đầu tiên vậy mà sẽ nói những cái này. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết rõ ngươi làm như vậy đại biểu cho cái gì sao? Ngươi thực sự muốn làm như vậy sao? Chu Hoành Vũ nghi vấn Tam Liên, trực tiếp ném cho Liên Minh. Nghe Chu Hoành Vũ Tam Liên hỏi. Liên Minh mỉm cười, buông lỏng ra lôi kéo Chu Hoành Vũ tay, hít sâu một hơi nói ra, ta biết rõ ta đang nói cái gì. Ta cũng biết rõ ta làm như vậy đại biểu cho cái gì. Đồng thời xác định cùng khẳng định, về sau tuyệt đối sẽ như vậy làm. Nói chuyện, Liên Minh quỳ rạp xuống Chu Hoành Vũ trước người, liền đập ba cái đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn xem Chu Hoành Vũ nói đến. Ta Liên Minh nguyện vĩnh sinh vĩnh thế cho Chu Hoành Vũ làm trâu làm ngựa. Nếu có thất hứa cùng phản bội, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Liên Minh trực tiếp lập thể hiệu chung. Cái này Liên Minh cũng là khôn khéo dị thường. Hắn hiện tại kỳ thật chỉ có một con đường đi. Nếu như hắn hiện tại muốn rời khỏi Chu Hoành Vũ đầu này thuyền giặc, như vậy hắn đã biết bậc này cơ mật, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tất nhiên không đường có thể chọn, vậy cái này một con đường hắn đương nhiên muốn ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân hướng về phía trước, đem con đường này đi thẳng đến hắc. Cho nên cái này Liên Minh không có mảy may giữ lại. Trực tiếp liền là một đầu thể độc, nhường Chu Hoành Vũ hảo hảo nhìn một chút chân thành trung tâm. Cứ như vậy, coi như hắn lại vô dụng, chí ít Chu Hoành Vũ sẽ không giết hắn. Hơn nữa Liên Minh bậc này khôn khéo quả quyết người, nhất nhãn liền thấy được Chu Hoành Vũ về sau tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng. Coi như hắn thực sự chỉ là Chu Hoành Vũ bên người một con chó, về sau cũng nhất định sẽ đi theo dính không ít ánh sáng. Huống chi hắn còn có gia truyền ma văn thuật tại, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ trọng dụng với hắn. Mà bên kia Chu Hoành Vũ đối với Liên Minh phe này tỏ thái độ cũng là hài lòng đến cực điểm. Chu Hoành Vũ ý nghĩ giống như Liên Minh suy nghĩ như thế, chỉ cần Liên Minh có do dự chút nào, vậy hắn Chu Hoành Vũ liền sẽ không chút do dự xuất thủ giải quyết Liên Minh. Mặc dù Liên Minh cái này ma văn sư tương đối hiếm thấy, nhưng so với Thiên Ma Đảo Kiến Thiết cùng Hải Xà Ma Dương ở giữa mậu dịch, một cái nho nhỏ ma văn sư thật sự là không tính cái gì. Bất quá bây giờ đến xem, cái này Liên Minh còn là phi thường thức thời, bởi vì cái gọi là người thức thời làm tuấn kiệt. Cái này Liên Minh nhạy bén quyết đoán, thật sự là nhường Chu Hoành Vũ vô cùng hài lòng. Ân. Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên đem Liên Minh đỡ lên. Chúng ta về sau liền là người một nhà. Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Liên Minh bả vai cười nói ra. Công tử nói rất đúng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hài lòng mặt cười, Liên Minh cũng tranh thủ thời gian một cái mông ngựa đưa lên. Ha ha. Chu Hoành Vũ cười to một tiếng, vỗ vỗ Liên Minh bả vai sau đó, nghênh ngang đi vào cửa thành. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bóng lưng, Liên Minh cũng cười hắc hắc, sau đó hấp ta hấp tấp đi theo. Trở về sau chuyện thứ nhất, Chu Hoành Vũ liền đem tất cả mọi người triệu tập đến phòng họp. Liên Minh có chút cục xúc ngồi ở nơi hẻo lánh, một đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hai lần, quan sát đến những người khác. Mà những người khác cũng đang quan sát vị này mới gia nhập đồng liêu. Chu Tiểu Muội cùng Khổng Võ càng là không khách khí, trực tiếp tiến tới Liên Minh trước người, trên dưới đánh giá hắn. Liên Minh bị hai người nhìn xem run rẩy. Không khỏi nhìn về phía Chu Hoành Vũ, đối với hắn ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nhìn xem Liên Minh ánh mắt, Chu Hoành Vũ mỉm cười, đứng dậy. Tốt, tốt. Ta cho mọi người chính thức giới thiệu một cái. Vị này là chúng ta thành viên mới,